Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 649, chương 649, diệt thế búng tay. Tại Kiều Luật, búng tay kích lên trong chớp mắt, thời gian phảng phất đều đình chỉ trôi qua, hết thảy đều tĩnh chỉ hạ lai, giống như là trong phim ảnh định dạng hình ảnh. Đến từ hắc ám duy độ bóng mờ vẫn còn ở dương nanh múa vuốt về phía chính mình xông lại. Trong vũ trụ Dormammu gương mặt bởi vì vặn vẹo mà biến hình lấy. Mỗi người cũng còn tại anh dũng chiến đấu hăng hái. Tại bất động trong thời gian, Kiều Luật có thể càng thêm tốt địa thấy rõ chiến trường tình thế. Gào thét viên đạn ngưng kết ở giữa không trung. Hạm đội hỏa lực chậm chạp không thể biến mất. Trên mặt đất dơ lên dày đặc bụi bặm, phảng phất có thể như đất sét biến thành các loại hình dạng. Kiều Luật là duy nhất vẫn có thể cảm giác được thời gian trôi qua người. Có thể hắn cũng là cảm thấy tinh bì lực tẫn, vô pháp động đậy. Sáu quả Infinity Gem mang đến hậu quả so với hắn trong tưởng tượng còn lớn hơn. Kiều Luật tay phải hoàn toàn mất đi chi giác, bị Infinity Gem năng lượng tổn thương dấu vết một đường lan tràn đến trên mặt. Tại phát động toàn bộ Infinity Gem lực lượng trong chớp mắt, Kiều Luật cảm giác thân thể của mình trong mỗi một tế bào phảng phất đều bị xé nứt đồng dạng. Sau đó vừa trọng tổ khôi phục, đón lấy lại lập tức bị xé nát, như thế tuần hoàn đền đáp lại chẳng biết lúc nào tài năng ngừng. Liền ngay cả hỏa chủng nguyên bao tay cũng đều xuất hiện đốt trọi dấu vết, tựa hồ thiếu chút nữa sẽ bị nổ thành mảnh vỡ. Như vậy một cái búng tay thật sự là không phải ai cũng có thể đánh. Nếu như không phải là thân thể chịu đựng quá nhiều lần cường hóa, một cái búng tay liền có thể muốn Kiều Luật mệnh. Thừa dịp thời gian tĩnh chỉ trống không, Kiều Luật ngăn không được địa thở dốc, hy vọng có thể mau chóng khôi phục lại trạng thái bình thường. Ai cũng không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Đột nhiên, cùng với một hồi như sấm tiếng vang, thời gian lại lần nữa bắt đầu lưu động. Nhưng lúc này thế cục đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đến từ hắc ám duy độ bóng mờ nhưng đang điên cuồng địa nhào lên. Cũng tại va chạm vào Kiều Luật lúc trước, hóa thành tán lạc cho tàn, giống như bụi bặm phiêu tán. Không chỉ là chúng, còn có lưu lại tại cửu đại trong quốc độ hắc ám tinh linh. Tử vong quân đoàn, cho tàn quân đoàn, đều tại thời khắc này hóa thành cho bụi. Theo gió mà tán, Infinity Gem lực lượng thậm chí ảnh hưởng đến tất cả hắc ám duy độ. Đến từ hắc ám duy độ đủ mọi màu sắc bầu trời đầy sao, đều tại từng cái tàn lụi phân giải, trở thành thật nhỏ bụi bặm. Dormammu vẫn đang ra sức vùng vẫy, tìm kiếm nghĩ cách địa duy trì hắn hắc ám vũ trụ. Thế nhưng là này giống như là lấy tay bắt lấy một nắm cát, chỉ có thể mặc cho kia tại lòng bàn tay trôi qua. Không, không có khả năng, Dormammu điên cuồng mà gầm thét, hoàn toàn không có lúc ban đầu cuồng vọng tự phụ. Thân thể của hắn sớm đã cùng hắc ám duy độ hòa làm một thể. Đường đây hết thảy tan vỡ thời điểm, Dormammu tự nhiên cũng không cách nào may mắn thoát khỏi tại khó. Dormammu gương mặt dần dần biến thành ngây ngất đê mê, một đoàn sền sệt hắc ám vật chất, giống như là slime đồng dạng, thân hình khổng lồ lại cũng không cách nào duy trì nguyên dạng. Bắt đầu không ngừng mà co rút lại, phảng phất muốn bị hít vào trong hắc động giống như, ta là, tại sinh mệnh cuối cùng bước ngoặt, Dormammu vẫn còn không ngừng địa thì thào tự nói địa lặp lại. Cho đến thanh âm hoàn toàn khan khan, nghe không được hắn đến cùng muốn nói cái gì. Dormammu tựa như một tòa tinh hệ quy mô pho tượng khổng lồ. Tại thời khắc này ầm ầm sụp đổ, hóa thành vô số hạt cơ bản, phiêu tán tại vũ trụ mênh mông. Trên địa cầu người đều kinh ngạc ngẩng đầu, đắm chìm ở đầy trời cho tàn, kinh hỉ phát hiện hết thảy đều chấm dứt. Dormammu thân thể không còn tồn tại, ý thức cũng triệt để tiêu vong. Hắn tại trước khi chết một khắc cảm giác đến bị xé nứt thống khổ. Cùng với đối với đây hết thảy bất lực tuyệt vọng, quỷ dị địa lóe ra tử sắc, hồng sắc, lam sắc quang mang vòng xoáy khổng lồ. Virus quái dị ly kỳ tinh thần đều theo Dormammu chết đi mà tiêu thất. Infinity Gem mặt sát là cả hắc ám duy độ. Trên thế giới lại cũng sẽ không có cái thứ hai Dormammu. Lúc này Captain America cũng phát hiện kiều luật tình huống. Vội vàng chạy tới hỏi. Người có khỏe không? Bác sĩ, mau tới đây. Mọi người cũng là nhao nhao súng lại đi lên. Lo lắng kiều luật hội cách bọn họ mà đi. Dùng 6 quả Infinity Gem đánh xong búng tay. Kiều luật trạng thái xác thực xưng không hơn có nhiều hào. Tay phải hắn bị đại diện tích đốt trọi. Làn da tan vỡ ra có thể thấy được phía dưới huyết nhục. Vết thương một mực kéo dài đến bộ mặt. Mắt phải trải rộng lấy tơ máu. Dù vậy, hắn còn là khó khăn đứng lên. Cắn chặt răng nói, ta không sao. Lưu lãng địa cầu chữa bệnh binh mã thượng buông xuống sinh vật lực trường. Cùng sử dụng nano hormone kích thích trị liệu thương thế hắn. Kiều luật mình cũng có cường đại tái sinh năng lực. Ít nhất không sẽ được đi đời nhà ma. Tại xác nhận kiều luật không có trở ngại. Mọi người rốt cục tới có thể hoan hô chúc mừng thắng lợi. Hưng phấn mà tuyên cáo đây hết thảy chấm dứt. Dormammu cùng hắn hắc ám duy độ hôi phi yên diệt. Thiên thể hội tụ dị tượng tại sau một thời gian ngắn. Cũng rốt cục tới khôi phục bình thường. Dương quang một lần nữa chiếu rọi mặt đất. May mắn còn sống sót hạ xuống người kích động nước mắt tràn mi. Dr. Strange đi tới. Liếc mắt nhìn kiều luật trên tay phải tam gem. Vui mừng địa gật gật đầu nói. Ngươi là đúng. So với ta, ngươi càng đáng kiềm giữ nó. Kiều luật miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Nửa đùa nửa thật nói. Ta hẳn là dùng tay kia. Ít nhất sẽ không như vậy đau nhức. Đi qua một cái này búng tay. Địa cầu trở thành cấp vũ trụ năng lượng tuôn động bắt đầu bảo. Tất cả hắc ám duy độ cũng bị lau đi. Không có cái nào đa nguyên vũ trụ uy hiếp. Còn dám như vậy không có mắt đi đến trên địa cầu. Trừ phi hắn cảm giác mình có thể gánh vác được 6 quả Infinity Gem năng lượng. Có thể nói. Doctors trên sứ mạng cũng hoàn thành. Hắn không cần phải nữa cầm có tam gem. Thậm chí không cần phải nữa có chí tôn pháp sư. Bởi vì đã có càng phương pháp tốt tới thủ hộ thế giới này. Hắn lặng yên thu hồi Agamotto chi nhãn mảnh vỡ. Cùng kiều luật đánh một tiếng gọi liền rời đi. Có lẽ hắn còn là sẽ đi xây dựng lại 3 tòa thánh điện. Đem mình nắm giữ tài nghệ truyền thừa hạ xuống. Nhưng đời sau chí tôn pháp sư liền không cần phải lo lắng đến từ hắc ám duy độ uy hiếp. Lưu lãng địa cầu quân viễn chinh tiến thêm một bước trợ giúp bình định cửu đại quốc độ hỗn loạn. Asgard tuy bị hỏa diễm cự nhân sâu ngươi sở hủy diệt. Nhưng Asgard con dân bị cầu vồng trông coi người hai đồ sớm một bước đưa đến an toàn địa phương. Bọn họ vốn chỉ là vì tránh né tử vong nữ thần Hela. Không nghĩ tới cuối cùng sẽ biến thành như vậy. Cứ việc chỉ có Asgard con dân may mắn còn sống sót hạ xuống. Nhưng cũng đủ làm cho Son cảm thấy an ủi. Hắn ít nhất không có hoàn toàn thất bại. Sau này hắn muốn thay thế chết đi Odin. Dẫn dắt những mầm mống này dân bắt đầu cuộc sống mới. Cân nhắc đến bọn họ sở làm cống hiến. Tại cửu đại quốc độ xây dựng lại một cái gia viên cũng không khó khăn. Nhân loại cũng vui vẻ tại cung cấp trợ giúp. Kiều luật xem như viên mãn hoàn thành hắn ở bên cạnh nhiệm vụ. Thu thập đủ 6 quả Infinity Gem. Cũng nghiệm chứng qua chúng lực lượng. Tuy cũng bởi vậy thân chịu trọng thương. Bất quá còn không phải lúc nghỉ ngơi sau. Hắn còn có một cái thời gian khác tuyến Marvel vũ trụ cần phải đi xử lý. Nghịch chuyển chung cuộc chiến tương lai. Cứu trở về bị diệt bá gạt bỏ một nửa sinh mệnh. Đây mới thực sự là chấm dứt. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.